xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay người dân kinh doanh ngày càng nhiều. Trên con phố này cũng có rất nhiều người bán hàng rong. Lý Trình Trình tò mò nói. Đại Sơn, chúng ta cũng đến đấy nhìn xem. Bạch Đại Sơn đưa tay cầm tay cô. Được, em đứng gần anh một chút. Trên đường này nhiều người. Bạch Đại Sơn sợ có người va vào Lý Trình Trình. Lý Trình Trình nhìn thấy những chiếc lồng tre dài và một số chiếc lồng sắt hình chữ L. Cô tò mò hỏi. Ông chủ, ông bán cái gì vậy? Đây là chuồng lươn. Chủ quán giải thích. Lý Trình Trình kinh ngạc nhướng mày. Kiếp trước cô chỉ nhìn thấy lưới tôm hùm và lưới đánh cá trên trang web. Nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc làm bằng tre, chứ đừng nói đến một chiếc có hình dáng như thế này. Ông chủ, cái lồng lươn này dùng thế nào? Lý Thừa Thành tò mò hỏi. Ông chủ sạp nhặt một thanh tre dài mảnh thọc vào qua miệng chuồng lươn. Sâu một con run đất vào que rồi nhét vào như thế này. Sau đó dùng rơm bịt miệng chuồng lại. Sau đó từ bờ ruộng hoặc hồ nước, bờ sông đặt chéo xuống mép nước, miệng lồng hướng lên trên, để cách mặt nước 10 cm, để lươn trong nước không bị ngạt thở. Cái này chỉ có thể bắt được lươn thôi à? Lý Trình Trình lại hỏi thêm. Con lươn, cá trạch, con cua, tôm hùm đất, ốc nước ngọt, rắn, cá nhỏ, chỉ cần có thể bò vào trong thì không ra được. Đồ tự tay tôi làm nên chất lượng rất tốt. Tôi có thể đảm bảo với cô chỉ cần cô để đúng vị trí thì chắc chắn sẽ không có lồng trống. Chủ quán mạnh mẽ đảm bảo. Lý Trình Trình đương nhiên biết sẽ không có lồng trống. Đó là bởi vì ở nông thôn trong thời đại này, nơi nào có nước, nơi đó có cá. Còn tại sao mọi người không kiếm tiền từ việc này thì cô không biết. Có thể vì trong mắt mọi người lương thực mới là thứ quan trọng nhất. Chỉ khi no bụng trước thì mới nghĩ đến chuyện khác. Trong một vài năm nữa, khi giá thủy sản ngày càng cao, đặc biệt là sau thiên niên kỷ, khi giá lươn tăng lên hơn 10 đồng một cân thì mọi người mới biết. Không nghĩ rằng đồ vật không đáng giá tiền lại được coi trọng ở trong thành phố như thế. Khi Lý Trình Trình học đại học, cô có một người bạn cùng phòng. Chiếc xe đạp đầu tiên của cô ấy là chiếc xe đạp mà cha cô ấy mua cho cô ấy bằng số tiền kiếm được từ việc bắt lươn. Một chiếc xe đạp có giá hơn 200 đồng, làm ruộng nhân tiện bắt lươn. Bắt mười mấy buổi tối mà mỗi buổi tối chỉ bắt một lúc đã đủ tiền để mua một chiếc xe đạp. Điều này cho thấy lươn kiếm được rất nhiều tiền. Cửa hàng thực phẩm tươi sống của Lý Trình Trình cũng có bán mấy loại thủy sản như lươn, cá trạch. Số lượng cô chuẩn bị không đủ để bán mỗi ngày. Có thể nói không cần đợi đến tương lai mà có thể dùng lươn để kiếm tiền từ bây giờ. Nghĩ đến đây, Lý Trình Trình nói, ông chủ, tất cả lồng lươn và xiên tre của ông ở đây tôi mua hết. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Vân Mộng Hạ Vũ, nếu hai người thật sự mua hết thì đưa cho tôi 20 đồng đi. Chủ quán hào phóng nói. Bạch Đại Sơn lấy ra 10 đồng đưa cho chủ quán. Làm phiền ông chủ giúp chúng tôi đưa lồng sắt đến trước cửa hàng thực phẩm tươi sống. Xe ba bánh của chúng tôi đỗ ở đấy. 10 đồng còn lại đến lúc đấy tôi sẽ thanh toán nốt cho ông. Được, được. Chủ quán gật đầu, đứng lên dùng đòn gánh gánh lồng lươn bằng sắt đi đến trước cửa hàng tươi sống. Bạch Đại Sơn đỡ Lý Trình Trình đi theo đằng sau. Chủ quán đặt lồng lươn lên trên xe ba bánh. Bạch Đại Sơn đưa tiền còn lại cho ông ta. Sắp xếp lại lồng lươn để ra một chỗ cho Lý Trình Trình rồi đỡ cô lên trên ngồi. Trước khách sạn Quốc Doanh, Lưu Trân như đứng trước mặt Lý Bình Bình một lúc, nhưng Lý Bình Bình thậm chí không nhìn cô. Vì vậy Lưu Trân như theo tầm nhìn của Lý Bình Bình và nhìn thấy Bạch Đại Sơn đang giúp Lý Trình Trình lên xe ba bánh. Lưu Trân như vỗ bả vai Lý Bình Bình tò mò hỏi. Đồng chí Lý Bình Bình đang nhìn ai vậy? Là người trước đây anh từng yêu à? Lý Bình Bình nhíu mày. Cô nói linh tinh gì thế? Đấy là em gái Lý Trình Trình của tôi. Chẳng qua nhà tôi đã cắt đứt quan hệ với cô ấy. Bây giờ nhà tôi không còn quan hệ gì với cô ấy nữa. Tại sao lại cắt đứt quan hệ vậy? Anh có thể nói với tôi được không? Lưu Chân Như tò mò hỏi. Cắt đứt quan hệ thì tốt rồi. Vậy thì cô ta sẽ ít đi một cô em chồng. Cô ta nghe người ta nói có một số cô em chồng rất xấu tính. Luôn thích nhảy lên nhảy xuống ảnh hưởng đến quan hệ của anh trai và chị dâu. Nếu không có cô em chồng thì cô ta cũng không cần phải đối mặt với những việc này. Còn nhỏ tuổi mà đã qua đêm với một người đàn ông ở trong hang động. Gia đình sợ mang tiếng xấu nên đã cắt đứt quan hệ với cô ta. Lý Bình Bình khinh thường nói. Lý Trình Trình cảm giác thấy có ánh mắt đang đánh giá cô. Ngẩng đầu nhìn thấy Lý Bình Bình và Lưu Chân Như đang đứng trước khách sạn Quốc Doanh. Mặc dù cô không biết Lưu Chân Như nhưng khi Hoàng Văn Đống và Mai Nhu kết hôn. Trong tiệc cưới ở nhà Hoàng Văn Đống, Lý Trình Trình đã nhìn thấy Lưu Chân Như ngồi cùng nhóm người Ngô Tú Châu. Cho nên Lưu Chân Như này nhất định có quan hệ họ hàng với Ngô Tú Châu. Không ngờ Lý Bình Bình lại quen thân với một người có quan hệ họ hàng với Ngô Tú Châu. Chẳng lẽ hắn quên Ngô Tú Châu vợ lẽ của Lý Minh Sơn rồi à? Ngô Tú Châu chỉ mới đến nhà họ để gây rối cách đây không lâu. Anh ta quên nhanh như vậy sao? Anh ta không sợ sẽ dẫn sói vào nhà à? Lần trước Ngô Tú Châu ồn ào đến thôn An Cư. Cô đã nể mặt Mạnh Thanh Thanh giúp tìm trưởng thôn. Sau này cô sẽ không can thiệp vào chuyện của nhà họ Lý nữa. Lý Bình Bình là một người đàn ông hơn 20 tuổi rồi. Nếu còn để bị lừa thì chỉ có thể nói rằng anh ta quá ngu ngốc. Vợ à, em nhìn gì thế? Bạch Đại Sơn thấy Lý Trình Trình nhìn chằm chằm về một hướng thì tò mò hỏi. Hình như Lý Bình Bình có người yêu. Lý Trình Trình ngồi trên ghế trên xe ba bánh nói. Đi thôi. Trước tiên về ruộng rau đào vài con run đất. Tối nay chúng ta thử lồng lươn này xem có tác dụng không. Không lại tốn nhiều tiền mà mua một đống đồ về lại không thể sử dụng được. Bạch Đại Sơn dắt xe ba bánh đi về phía trước. Lý Trình Trình đặt tay lên lồng lươn. Nghĩ đến người mở gian hàng ngày càng nhiều. Tự nhiên có hứng thú. Cười nói, Đại Sơn, chờ khi nào em sinh con xong. Em dẫn anh đi mở cửa hàng hàng kiếm tiền nhé. Được không? Ý tưởng của cô là dạy người ta cách câu cá, còn cá thì để cho người ta câu. Dạy Bạch Đại Sơn cách kiếm tiền. Như vậy thì cho dù một ngày nào đó cô thực sự bị ông trời bắt về, Bạch Đại Sơn vẫn có khả năng kiếm tiền. Vậy thì con của cô sẽ không phải chịu những ngày khổ sở. Cô rất muốn chỉ cho anh tất cả những cách kiếm tiền mà cô biết. Lại còn là loại có thể tự tay làm được. Hiện tại việc kinh doanh phá lấu và tôm hùm đất, các phân đoạn đều được giao cho người khác làm. Nếu cô tự mình làm lấy thì rất khó để có thể hoàn thành mọi việc. Chúng ta còn cần bày hàng kiếm tiền nữa à? Bạch Đại Sơn khó hiểu hỏi. Thật sự là không cần. Nhưng em muốn anh trải nghiệm một chút. Nếu tương lai chúng ta không buôn bán phá lâu nữa thì chúng ta có thể chuyển sang chuyện bày hàng bán đó. Lý Trình Trình cười nói, bây giờ mới là năm 1981. Chúng ta có thể mở gian hàng trong vài năm nữa. Cách chương.